Trong ác mộng, chương 106, sao đổi ngôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang cô, đừng khóc vì một kẻ xa lạ mà. Mio Nakamura vừa đưa khăn tay cho Kirara, vừa cố gắng an ủi cô. Kirara thút tha thút thít oán trách, mấy cái người này đều ỷ mạnh mà coi thường mình. Thật ra số lượng người làm trong mộng cảnh từ bậc 2 trở xuống là nhiều nhất, đặc biệt là hai cấp bậc thứ 4 và thứ 5. Từ sự phân bổ nhân viên này cũng có thể thấy được Kirara không yếu lắm, trình độ của cô đã vượt mức trung bình rồi. Tuy nhiên, phần lớn mộng cảnh đều rất khó, những nhân viên thường được dùng nhất vẫn chủ yếu là người ở hai cấp bậc đứng đầu. Những người còn lại chỉ có thể được phân đi xử lý những mộng cảnh đã được giải quyết ổn thỏa, ví dụ như mộng cảnh trục xuất hoặc đi theo người mạnh thành một tiểu đội rồi mới vào được trong mộng cảnh thăm dò, thậm chí là mộng cảnh vô danh. Số lượng của họ không nhiều lắm, không phải mấy chuyện còn lại đều nhờ cả vào mình à. Keiko Fujiwara đổi một cách nói khác để an ủi bạn tốt. Mấy cô con gái ấy à, cách xả giận hữu hiệu nhất lúc nào cũng là đứng bên cạnh chị em của mình để chì chiết tên khốn nọ. Kirara lại tiếp tục khóc tiếp. Thật ra ngoại trừ tiếc nuối vì mình không được Lâm Nhất để mắt đến, cô còn tiếc vì sao mình lại cố tình đạp phải cục đá này rồi tự mình lăn lộn mấy vòng như vậy. Cô thích mấy cậu trai nhìn nhỏ tuổi hơn mình lắm, mấy cậu con trai nhỏ nhỏ, đặc biệt là mấy tên có khí chất học sinh, tất cả đều có thể một giây đốn tim cô nàng liền. Lần sau mình không chủ động nữa đâu. Khóc mãi, Kirara mới ngộ ra được chân lý tình yêu của đời mình. Mio và Keiko liếc mắt nhìn nhau một cách. Thật ra Kirara cũng từng nói qua câu nói này vào lần trước rồi, là cái lần cô vừa mới được điều đến chi nhánh lớn nhất của Nhật Bản này hồi nửa năm trước đó. Lúc ấy, Kirara đi tỏ tình với một người, kết quả cũng không được tốt lắm. Tối hôm đó, cô uống rượu đến say tí bỉ, ngày hôm sau còn bị lãnh đạo phê bình, bảo hành vi này của cô gây tổn thương ý thức, ảnh hưởng rất nhiều tới công việc. Trong lúc chờ Kirara bình tĩnh lại một chút, Mio nhích sang phía Keiko, lặng lẽ hỏi. Cái người nửa năm trước từ chối răng cô như thế nào ấy nhỉ? Keiko suy nghĩ một hồi, cảm thấy cái người kia cũng đỉnh kinh dị, lúc ấy, hắn thế mà lại đáp lời Kirara rằng. Tôi rất buồn ngủ, tôi muốn tan làm về ngủ. Vừa dứt lời, người kia bỏ mặc Kirara đứng sững tại chỗ, cũng thay kệ con gái nhà người ta hóa đá, vừa xấu hổ vừa oan ức. Hôm sau, Kirara còn bị lãnh đạo mắng một chập, vậy nên cô lại nhào vào vòng tay chị em tốt để kể lể nỗi u sầu trong lòng mình. Mio và Keiko cũng thật sự chả hiểu vì sao chi nhánh bên Nhật lại có một gã đàn ông khốn nạn như thế, hành vi của hắn cũng quá là tệ bạc mà. Tại sao từ chối một cô gái mà lại dám thảy ra một lý do lãng xẹt kiểu. Buồn ngủ quá, ngủ đây. Mấy cô bạn cũng dựa theo mô tả của Kirara để tìm xem chi nhánh bên mình có thật sự có một gã đàn ông đáng ghét như thế hay không. Kết quả còn đúng là con nữa mới ác hơn nữa người ta lại còn thật sự buồn ngủ, hôm đó nghe bảo hắn còn phải làm việc quần quật 24 giờ trong mộng nữa cơ. Càng quan trọng hơn nữa là, mấy cô cũng không thể nói lý với cái người này được tại vì người ta vốn đã là một nhân vật rất nổi tiếng ở chi nhánh Nhật Bản. Iuya Kojika, răng cô, mình thấy mấy anh trưởng thành sẽ tốt hơn đó, cậu có muốn chuyển đối tượng không nè? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái tên oắt choai choai ấy chả có đáng để dựa dẫm vào đâu. Keiko tự hỏi một chốc, sau đó mới hỏi thử Kirara như vậy. Kirara cũng suy nghĩ một chốc, lập tức nhớ lại hồi mình từng bị Iuya thẳng thừng từ chối. Cô khóc nức nở, nhưng mà vụ nửa năm trước ông Iuya cũng đâu có nhỏ đâu, ổng còn lớn hơn mình nữa mà. Hai vị chị em tốt tạm thời cũng không biết nên an ủi bà bạn răng cô nhà mình như nào. Anh ngủ đủ giấc chưa? Đủ rồi, đi, khung chat nọ chỉ hiển thị hai màu tin đối đáp đơn giản, tiếp theo, không có tiếp theo nữa. Trong, dưới ánh trăng, Diana, chỉ thắc mở linh thị, khóa chặt những ý thức cách mình hơn 3 mét. Diana vốn cũng chẳng có chướng ngại vật, anh bèn dùng thực lực thật, biến mất ngay tại chỗ, nhanh chóng di chuyển đến chỗ một ý thức khác với một tốc độ mắt thường không thể trông thấy. Một thanh kiếm nhật phản xạ ánh sáng bàng bạc xuất hiện trong giấc mộng này. Chủ nhân của, phá nhận, đứng tại chỗ chờ gần 4 phút, sau đó mới vung ra một tia công kích bằng ý thức về đúng ngay một phía xa xa. Mặt nước tĩnh lặng của Diana trực tiếp bị sức gió quạt ra thành từng tầng sóng nước. Tia kiếm sắc ngọt này vùn vụt lao đi gần 100 mét, sau đó mới gặp phải chướng ngại vật. Trước mặt nó, một tia công kích bằng ý thức khác đang nhanh chóng sinh sôi nảy nở, bung xòe thành một miếng lưới bằng ánh sáng khổng lồ. Sau khi năng lực ý thức từ hai tia công kích gặp nhau, chúng bắt đầu triệt tiêu đối phương. Xung chấn từ hai tia ý thức nọ khiến mặt nước tung cả lên trời, tạo thành một lớp sóng hình trăng lưỡi liềm cao đến mấy chục mét, khiến người ta không thể không suýt xoa, một mảnh nước nông như vậy thế mà lại có thể sinh ra một lớp thủy triều vĩ đại nhường ấy. Vì màn chào hỏi của bọn họ, lớp sóng thần vừa mới hình thành này lại hạ xuống một lần nữa, hệt như cái mộng cảnh này đang đổ mưa ngâu. Anh thật sự ngủ đủ giấc rồi. Chỉ thác vác súng bắn tỉa, lại gần Iguya. Iguya cũng hạ kiếm mình xuống. Phá nhận, đã biến mất trong tay chủ nhân nó. Hắn nhún nhún vai, tỏ vẻ ít khi nào mình ngủ đủ lắm. Thật ra anh có thể xếp lịch làm việc sao cho thoải mái một chút. Chỉ thác cũng khiến vũ khí của mình biến mất trong mộng. Iguya thở dài nói, vậy sao cậu cũng bận rộn dữ vậy? Vì cả hai ta đều biết nếu mình không vào mộng cảnh, địa vị của bản thân mình trong ngành cũng sẽ bị đồng hóa. Đây là một chuyện bất đắc dĩ. Iguya dầm mưa, nói cho xong câu này. Giọng điệu của hắn nghe càng bất đắc dĩ hơn nhiều. Iguya, gì, vất vả rồi. Iguya vốn chỉ cảm thấy hết cách vì công việc của mình quá nặng nề thế nhưng lời nói khách sáo này của Chi Thác lại trực tiếp khiến hắn nhíu mày lại. Hắn đáp lời Chi Thác, đừng nói với tôi mấy chữ này, nếu cậu muốn nói, tua ngược lại quá khứ đi, đừng để hai ta quen nhau. Chuyện này đâu có được, dù tôi có quay lại thì cũng sẽ làm phiền anh thôi à. Chi Thác cười cười. Anh đứng dưới ánh trăng của bầu trời đêm, trong mắt uể oải tăm tối, trông hệt như một vampire trong các câu chuyện huyền thoại phương Tây. Cái đứa nhóc con lai phiền phức Chi Thác này, lúc trước rốt cuộc họ quen nhau ra sao ấy nhỉ? 4 năm trước chi nhánh châu Mỹ và châu Á tổ chức một buổi họp hội thảo giao lưu công việc. Các chi nhánh trong châu Lục sẽ thường thay đổi thứ tự, lần lượt phái người đại diện cho từng châu Lục gặp mặt chào hỏi nhau đôi câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, vừa lúc đến phiên Nhật Bản và Canada, hai bên phái ra 5 thành viên trong nghề, xếp họ theo cấp bậc để giao lưu chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau. Vì nhân viên thuộc bậc thứ nhất và thứ hai khá ít, lúc phân bổ công việc giao lưu, hội đồng đều đồng ý phái những người cao cấp đi, họ cũng không tỉ mỉ phân ra cấp gì. Thật ra hội thảo lần này không đơn giản như vẻ ngoài như vậy. Người cấp thấp thường chia sẻ cách sử dụng ý thức cho nhau rồi học được nhiều thứ, nhưng người cấp cao thường sẽ vác theo gánh nặng nhiệm vụ trên vai, cuối cùng sẽ phải dè chừng lẫn nhau, loáng thoáng đánh giá thực lực chi nhánh của đối phương. Có mấy người sẽ háo hức, cũng có người xem thường mấy thứ này. Lần giao lưu này, chi nhánh Nhật Bản chỉ phái đi tổng cộng 2 người đại diện cho bậc thứ nhất và thứ hai mà thôi. Trong số 2 người này, một người là Iguya Kojika ở bậc thứ hai, một người là Arashi Amamiya ở bậc thứ nhất. Lúc lên máy bay, họ có thống nhất rằng đừng trò chuyện hay giao lưu nhiều với mấy người cấp cao bên này. Iguya cảm thấy mình có thể giấu mình được đấy, dù sao mặt hắn cũng non trẻ, thậm chí còn hay bị nhận nhầm thành người mới ở chi nhánh của chính mình nữa cơ. Hơn nữa Iguya cũng không thích kết bạn, chỉ cần dừng bước chân tại một xó xỉnh nào đó, hắn có thể trực tiếp ẩn mình luôn. Còn Arashi Amamiya y không giống hắn lắm. Y không thể ẩn hình được, chỉ cần lẫn vào trong đám người một cái, y sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý, người này làm được như thế là nhờ vào thần thái. Khi y đeo kính gọng vàng, mỉm cười với người ta, cảm giác mà y mang lại sẽ tựa như một vị cha xứ đang đứng trước mặt con chiên, chỉ cần già quét bằng ánh mắt một lần là nhìn thấu được tâm can của người này trong hay đục. Thế nhưng, người ở chung với Arashi lâu sẽ nhận ra y không chỉ có mỗi thần thái. Sau khi tháo kính ra, đôi mắt phượng của y không còn gọng kính thư sinh che lấp nữa, lúc ấy y sẽ trở nên khá là bí ẩn. Người cấp cao luôn được đối xử đặc biệt, 2 người bọn họ ngồi trong khoang hạng nhất của máy bay, xung quanh cũng chẳng có ai. Arashi tháo kính xuống, y chờ đến chán, bèn bắt đầu chọc ghẹo Iguya để giết thời gian. Tính cách của Iguya trước giờ rất tốt, hắn cũng sẽ không thật sự tức giận thế nhưng người thật sự quen biết hắn cũng không nhiều, chỉ có một số ít người là biết tường tận ưu điểm này của hắn. Iguya, anh có phải trẻ vị thành niên không? Arashi ôm Iguya tiện thể vươn tay sờ sờ đầu hắn. Iguya vốn đã nghe câu hỏi này nhiều tới nỗi chết lặng, hắn dứt khoát đáp. Cậu gọi anh là anh trai cũng được, năng lực mộng cảnh của anh không lẽ có thể giữ gìn dung nhan sao? Arashi nâng cằm của Iguya lên, vừa nghiêng mặt hắn qua lại vừa hỏi hắn với một chất giọng nghe rất khinh khỉnh. Iguya cạn lời nhìn y, hắn đáp lời. Dung nhan là trời sinh, không có năng lực nào trong mộng ảnh hưởng được hiện thực hết. Nhưng sau khi nghe câu nói này xong, Arashi lại cảm thấy rất thú vị. Y giữ chặt cằm hắn, ghé vào tai hắn, nhẹ nhàng thấp giọng hỏi. Lỡ có thì sao, ngón tay ma sát trên cằm mình khiến hắn hơi khó chịu. Không đâu, cậu đừng nghĩ nhiều. Iguya đánh vào tay Arashi cũng không muốn trò chuyện với y nữa. Hành động của Arashi rất giống như đang giỡn với hắn xem hắn có phản ứng nào quá đà hay không. Tiếp thay, Iguya cũng không thật sự nhỏ tuổi, cũng không muốn đi theo làm khùng làm điên với Arashi làm gì. Hắn chỉ cảm thấy cái tên Arashi này trẻ nít cực kỳ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, hắn cũng không thiếu ngủ nghiêm trọng như bây giờ, vẫn còn có thể mở mắt nhìn màn đêm ngoài khung cửa, ngây người rất lâu. Tối nay trời quang mây, tinh tú thưa thớt đính trên nền trời, một ngôi sao băng hiếm thấy đột nhiên cắt ngang cả vũ trụ, lướt xuống chân trời phía đông. Ngoại trừ màn đêm và biển cả trên quỹ tích của vì sao đổi ngôi kia còn có thêm một người, người nọ sẽ là một bước ngoặt lớn trong nhân sinh của Iwuya, khiến hắn của 4 năm sau đó nắm được trong tay vị thế có thể đánh vỡ sự cân bằng của cả một chi nhánh lớn. Cách chương.